Chiến thần Trấn Quốc, chương 1433, 1433, chương 1434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm giống như một vị thân hạ phàm vây. Một người, một nắm đấm mạnh mẽ. Vậy mà giết được hơn 1000 cao thủ. Làm cho bọn họ không có chút sức lực nào để phản công. Cô ta vừa mới nhắm mắt lại một lúc thì trên mặt đất đã tràn đầy xác chết. Cô ta đếm sơ lược qua, cũng đã hơn 300. Cô ta chỉ vừa mới nhắm mắt chưa tới một phút mà thôi. Lúc này bóng dáng bình thường trên sân kia, bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn. Anh hùng cứu thế chiến thần bất bại. Mùi máu tươi tanh nồng sộc thẳng vào khứu giác. Cảnh tượng rung động hướng thẳng vào thị giác của cô ta. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đánh thẳng vào lòng của cô ta. Cô ta là Khương Di Quân. Đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Cảnh tượng nào mà chưa từng thấy qua chứ? Loại người nào mà chưa gặp chứ? Nhưng trước đây cô ta chưa từng thấy mọi thứ xảy ra ngày hôm nay. Đặc biệt là người đàn ông giống như chiến thần này. Anh vốn là người cô ta vừa ghét vừa khinh thường. Nhưng anh lại mang đến cho cô ta sự kinh ngạc lớn đến như vậy. Rốt cuộc anh là ai chứ? Anh thật sự chỉ là con riêng của nhà họ Diệp thôi sao? Là đứa con hoang trong miệng của tất cả mọi người sao? Giữa sân đấu, Diệp Quân Lâm càng đánh càng hăng hơn. Anh mạnh mẽ đến mức làm cho hơn ngàn cao thủ đều phải tuyệt vọng. Không đúng, rõ ràng Diệp Quân Lâm đã mất một thời gian dài để nghỉ ngơi và hồi phục. Tại sao anh vẫn còn mạnh như thế? Không đúng, anh còn mạnh hơn so với trước kia, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện. Hình như Diệp Quân Lâm cũng không có ý định xông vào biệt thự cứu người. Anh muốn một lưới hốt gọn tất cả mọi người. Dường như bọn họ đã trúng kế rồi. Một bộ phận khác do bọn họ phái đi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ căn bản là không hề thấy Chiêu Ánh và Lý Tử Nhiệm. Ở trong biệt thự phía bên kia, cao thủ của nhiều quốc gia xông vào tới tấp, nhưng lại không phát hiện một bóng người nào ở bên trong. Cách chương.